Đế Quân, chương 493, lòng người, gocchuyenaudio.com. Sau khi ba người rời đi, nơi này lại lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động, mà sau mấy phút đồng hồ như thế hư không đột nhiên động đậy, một đạo thân ảnh từ bên trong nhanh như tia chớp lướt xuống, đứng ở lối vào của Bách Binh Các. Người này chính là trung niên nhân tu luyện ở trong sơn động kia. Nhìn cửa vào, ánh mắt của hắn rất khiếp sợ, còn có quá nhiều tiếc hận, nghĩ đến là bởi vì hai người thần giả có thể tiến vào bên trong một tầng cuối cùng của Bách Binh Các mà ở hắn xem ra thần binh trong một tầng cuối cùng hiện tại cũng là không có. Bất quá đạo khiếp sợ này rất nhanh đã bị một đạo mừng rỡ như điên thay thế, chợt hắn nhẹ nhàng vui vẻ cười lớn, vang dội chỗ không người này. Ha ha, đã bao nhiêu năm, chuyện mà vô số các đời trước không làm được hôm nay ở trong tay bổn tọa hoàn thành. Thật là sướng khoái, ha ha. Rời đi Bách Binh Các, Tử Huyên không có dừng lại một giây phút nào, mang theo thần dạ nhanh chóng lướt ra khỏi cung điện, ngay sau đó liền là hướng chỗ hậu sơn nhanh chóng chạy tới. Ở trong trí nhớ của Tử Huyên còn chưa bao giờ chia cách lâu như vậy với nữ nhi. Hậu sơn, vân vụ lượn lờ kỳ thạch lởm chởm thật giống như hợp thành một phương trận pháp thiên nhiên, làm cho linh khí ở nơi này đặc biệt dư thừa, lấy mắt thường có thể thấy được trong không gian hư vô lóe ra ngân quang sáng chói, là một chỗ tu luyện tuyệt giai. Ở trên đỉnh của hậu sơn tọa lạc một phòng ốc xây dựng bằng cỏ tranh, trừ cái này ra nơi này là một mảnh sạch sẽ, bóng loáng như một cái gương, nơi này chính là đất thanh tu của đại trưởng lão. Chỉ là đỉnh núi hôm nay không có an tĩnh như ngày thường, bên ngoài viện tử ở trước nhà tranh, mấy vị trưởng lão của Khiếu Lôi Tông ngừng chân mà đứng, bọn họ mắt nhìn nơi xa, cũng không có nhìn nhà tranh, hiển nhiên tới chỗ này không phải là muốn cầu kiến đại trưởng lão. Mà sau khi thần giả cùng Tử Huyên đi lên đỉnh núi, không khí nơi này đột nhiên lạnh lẽo một chút, sắc mặt của đám người nhị trưởng lão có chút ngưng trọng, nhưng càng nhiều vẫn là sướng khoái chi ý nhàn nhạt. Bọn họ có cái gì đáng giá sướng khoái sao? Lôi kình diệt thế thương đã bị Tử Huyên lấy đi, cả Bách Binh Các cũng đại biến rồi, thần giả tin tưởng những người ở trước mặt này mặc dù đều là cao thủ của Khiếu Lôi Tông, nhưng còn chưa đủ tư cách đi chạm đến thần bí cuối cùng. Như vậy, sướng khoái của bọn họ đến từ chỗ nào? Ánh mắt của Tử Huyên hơi ngưng tụ, chợt lướt qua bốn người lướt vào trong viện tử cung kính nói. Đệ tử Tử Huyên cầu kiến sư phụ, vừa nghe lời này, sướng khoái trên mặt bốn người nhị trưởng lão càng thêm nồng đậm, từng tia châm chọc cũng là phát ra ở bên khóe miệng bọn hắn. Thấy vậy thần dạ nặng nề thở ra một hơi, xem ra chuyện có thể sẽ thật phát sinh một chút biến số rồi. Thật là không muốn thấy loại ngoài ý muốn này xuất hiện, dù sao bị tổn thương sâu nhất vẫn là Tử Huyên a. Nhưng nếu đã xảy ra rồi, như vậy liền phải nghĩ biện pháp giết những người ở trước mặt này, nếu không như thế nào giải được đau khổ trong lòng Tử Huyên. Mẹ, đại ca ca các ngươi đi mau, lão vô bà này không có hảo tâm. Đại trưởng lão còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, thanh âm gấp gáp kia của Linh Nhi trước một bước truyền ra. Mà lúc tiếng nói truyền ra, thân hình của bốn người nhị trưởng lão nhanh chóng mà động, đem đường lui của thần giả cùng Tử Huyên chặn lại, bất quá thần sắc của hai người bọn. gocchuyenaudio.com Hắn cũng là hơi hơi buông lỏng một chút, Linh Nhi đều còn có thể tự do nói chuyện, vậy cũng chỉ là bị giam lỏng, nghe thanh âm của nàng cũng không phải chịu thương tổn gì. Đệ tử Tử Huyên cầu kiến sư phụ, nhìn nhà tranh Tử Huyên gằn lên từng chữ nói, trong thanh âm kiên định cùng với tần suất run rẩy kia cũng là để cho thần giả vì đó mà đau lòng, đi lên phía trước đem bàn tay lạnh như băng của nàng dùng sức nắm vào trong tay của mình. Ta không có việc gì, ta nói rồi, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không bằng những khổ cực năm qua mà Linh Nhi phải chịu đựng. Trong lòng thần giả càng khổ sở hơn, nỗi khổ của Linh Nhi mặc dù cũng là sống không bằng chết, song cuối cùng là nỗi đau về thân thể, so với đau khổ trong nội tâm. Tử Huyên quá mệt mỏi rồi, không lại nghe thấy thanh âm trong nhà tranh truyền đến, Tử Huyên hờ hững cười một tiếng, đạp bộ đi thẳng về phía trước, thần giả vội vàng theo sát tới. Cửa nhỏ không có bao nhiêu phân lượng giờ phút này cư nhiên cảm giác nặng nghìn cân, sau khi Tử Huyên đẩy ra thần giả ở phía sau cũng có thể cảm ứng được nàng đang nhẹ nhàng thở hào hển. Khi hai người tiến vào trong gian phòng, cửa nhỏ tự động đóng lại. Nhưng tầm mắt không có vì vậy mà bị ngăn trở, nhà tranh ở bên ngoài nhìn không lớn, không gian ở bên trong cũng là rất không nhỏ, đủ để bằng một cung điện. Ánh mặt trời nhàn nhạt thật giống như không nhìn tới ngăn trở ở trên đỉnh phòng ốc từ từ chiếu vào trong phòng, khiến cho nơi này lộ ra vẻ xinh đẹp cùng cực kỳ thần bí. Mẹ, đại ca ca, chỗ chính diện ở cuối phòng ốc giống như là cung điện này, Linh Nhi một người ngồi đó, quanh thân cũng không có vật nào ngăn trở nhưng nàng ở chỗ này muốn đi không thể đi, quơ hai tay, gấp gáp trên khuôn mặt nhỏ nhắn như con thỏ nhỏ bị khốn ở trong tình thế nguy hiểm. Linh Nhi ngoan, đừng động, mẹ sẽ cứu con ra ngoài. gần ở trong mắt nhưng Tử Huyên lại không thể không càng thêm cẩn thận, nhưng thần dạ lại không quản được nhiều như vậy, ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ, mơ tưởng cho dù đại trưởng lão kia là cao thủ cảnh giới địa huyền cũng là như vậy. Đáp cung kéo tên, ở dưới thanh sắc quang mang bao phủ, từng đạo năng lượng huyền khí liên tục không ngừng rót vào bên trong cung tiễn kia, sau chốc lát một đạo ba động kinh khủng liền là ở trong không gian rộng rãi này từ từ truyền ra. Tiểu bối, lấy thực lực của ngươi, một mũi tên này có bắn ra cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, hơn nữa chỗ này có phong ấn do lão thân hạ xuống, phàm là có bất kỳ người nào xuất thủ ở chỗ này, như vậy chỗ này sẽ lập tức nổ tung. Ngươi cùng Tử Huyên có lẽ không sợ, nhưng Linh Nhi liền. Thanh âm của đại trưởng lão rốt cục từ một chỗ nào đó trong không gian chậm rãi vang lên. Nghe vậy thần giả không khỏi giễu cợt cười một tiếng. Lão già kia, bổn thiếu gia từ nhỏ đến lớn một mực liền bị người khác từ trong uy hiếp mà lớn lên, cho nên ngươi không cần đe dọa, đối với bổn thiếu gia là vô dụng, nếu muốn ngăn cản còn là chính mình biết điều một chút lăn ra cho bổn thiếu gia. Một từ cuối cùng vừa dứt, ngón tay kéo dây cung của thần giả nhẹ nhàng buông ra. Hưu, tiếng xé gió kịch liệt đột nhiên vang dội cả phiến không gian, nơi mà lợi tiễn đi qua không khỏi phát ra thanh âm chói tai gần giống như là gào thét, từng đạo ba động kinh khủng nhất thời bạo tạc lên. Mặc dù một mũi tên này cũng không phá vỡ không gian phía trước, lại là có thể nhìn thấy được có dấu. gocchuyenaudio.com, vết đen nhánh hiện lên đi ra ngoài, hơn nữa phương hướng mà mũi tên kia đi tới chính là chỗ của Linh Nhi. Cách chương.